Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3673, cá trong chậu, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Eater H. Ngao Viêm tràn ngập hứng thú nghe, mỗi một chữ đều chưa từng rơi xuống. Sau khi nghe xong, nói thẳng đường quả làm tốt, nếu như ta đoán không sai, tiên giới rất nhanh sẽ phái người xuống diệt trừ ngươi, tới một cái, ta đánh một cái. Bất quá cũng sẽ không quá nhanh, nhân gian một năm, trên trời một ngày. Đường quả nói đằng sau lời nói thời điểm, không có chút nào hung ác, ngược lại là nhẹ giọng thì thầm, nghe lại gọi người dùng mình. Đến lúc đó ta liền đem bọn họ nhốt tại ngươi chỗ này, ngươi đều nhìn xem, bên trong có hay không tổn thương qua ngươi, nếu là có, người kia liền giao cho ngươi xử lý. Ngao Viêm trong hốc mắt ngọn lửa nhanh chóng, nhanh chóng, càng ngày càng hỏa hồng, phảng phất muốn đem bên ngoài nước biển đều đốt sạch sẽ. Ngao Viêm, ngươi tại sao không nói chuyện? Thấy Ngao Viêm giống như ngốc đồng dạng, đường quả đẩy một cái hắn. Ngao Viêm bừng tỉnh, vội vàng nói. Ta không có việc gì, chẳng có chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới, có người muốn giúp ta chút giận, có phải là có chút cảm động? Ngao Viêm thành thật gật đầu, loại cảm giác này nói như thế nào đây? Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ biết là, đời này hắn long mệnh đều là nàng, mấy người là long tộc báo thù rửa hận. Hắn Ngao Viêm sứ mạng duy nhất, chính là che chở nàng. Lúc này, địa phủ, phán quan ngồi tại trên vị trí của mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu liếc nhìn sinh tử bộ, chau mày. Lão Diêm nói qua, để hắn đừng quản địa phủ cùng quỷ hồn sự tình, hắn xác thực không có đi làm. Lão Diêm là một cái lão Diêm vương. Kinh nghiệm so với hắn phong phú, nghe đối phương khẳng định không có sai, nhưng gần nhất sinh tử bộ biến hóa quá lớn, rất nhiều người vận mệnh đều bị cải biến. Một số người danh tự theo sinh tử bộ bên trên biến mất, một số người thì là kéo dài hơn mấy chục năm trở lên tuổi thọ, trong đó còn có Thanh Yến quốc hoàng đế, vốn nên là 2 năm này liền mất mạng. Không biết thế nào, hôm nay hắn xem xét, hắn ai ra, đối phương vậy mà kéo dài 100 năm tuổi thọ, có thể đem hắn dọa cho hỏng. Không biết chuyện gì xảy ra, phán quan không thể không bưng lấy sinh tử bộ đi tìm Diêm vương ra. Tiểu phán, làm sao mặt mày ủ rũ? Diêm vương vui tươi hớn hở hỏi. Hắn không phải không biết nhân gian có náo động, nhưng cái này không có quan hệ gì với địa phủ, cái này náo động là tất nhiên, lại không lan đến hắn địa phủ, không xen vào hắn cái này địa phủ, chỉ để ý quỷ hồn, không nhúng tay vào mặt khác. Sinh tử bộ gần nhất động tĩnh đặc biệt lớn. Phán quan đem chính mình nhìn thấy tình huống nói, còn muốn lật cho Diêm vương ra nhìn, bị cự tuyệt. Nếu là sinh tử bộ chính mình diễn biến, vậy ngươi xem chính là, đây là quy tắc tự động diễn biến, cũng không phải bị người xuyên tạc. Lại nói, cái này sinh tử bộ tự mình vận chuyển, là không ai có thể sửa đổi. Phía trên hiện ra tin tức, bất quá là để chúng ta địa phủ làm việc phương diện một chút, mà không phải để chúng ta đi khống chế cái gì. Tiểu phán, vận mệnh không phải một đường thẳng, ở giữa lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì một cái chỗ rẽ cải biến phương hướng. Ngươi không cần chấp nhất cái này, chính là biến hóa có chút lớn, mỗi ngày đều có biến hóa mới. Ta đây không phải là có chút bất an sao? Không có gì yên tâm bất an, bất luận phát sinh cái gì, đều tác động đến không đến địa phủ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như lan đến gần, đó cũng là địa phủ cái kia thay đổi. Cho tới bây giờ, ta tự nhận là đối địa phủ quản lý không có vấn đề, hẳn là còn có thể tiếp tục rất nhiều thời đại. Lão Diêm, chút thời gian trước, ta lật xem qua sinh tử bộ, phát hiện Thanh Yến quốc sẽ có rất nhiều người đã chết tại thiên tai bên trong, dạng này không ngừng đại quy mô người chết thời gian, sẽ kéo dài nhiều năm. Bởi vì cái này sự tình, lúc đầu chúng ta địa phủ khẳng định là phải bận rộn mấy năm, nhưng 2 ngày này sinh tử bộ bên trên vốn nên chết người, vận mệnh phát sinh chuyển biến. Hiện nay đại bộ phận đều kéo dài mấy chục năm tuổi thọ. Cách chương.